Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Lâm trợn tròn mắt, mặt nóng ran vì xấu hổ đến muốn tìm lỗ để chui. Lục, Lục Tổng Tư đều đã giác ngộ rồi. Trước đây ông đã mù quáng và tự tin đến mức nào chứ? Lương Văn Lâm thực sự hối hận. Cúi đầu, Lục Tổng Tư, xin hãy yên tâm, ngày mai sáng sớm, tôi sẽ đến nhận tội cùng Sở Đại Sư. Ngày mới từ rặng mây bò ra, một tia nắng vàng xuyên qua con phố miếu dài thượt, chiếu vào một gian hàng nằm sát bên đường. Hương Giang lại chào đón một ngày mới. Vụ cướp tại ngân hàng Kim Đạt được phá chỉ sau 30 phút. Theo nhân chứng bên trong ngân hàng tiết lộ, sự việc xảy ra cùng ngày với sự tham gia của một lực lượng huyền bí trong đội cảnh sát. Trương Kiến Đức đứng ở cửa quán ăn, cầm tờ báo đón nắng sớm nhìn ra sông Hương. Nhìn đến chữ huyền học, hắn tưởng mình bị lão thị, liền ném tê, hát, vu, ố, xuyên lá vào thùng rác. Hắn đưa tờ báo lên trước mắt xem kỹ, lực lượng huyền học này lợi hại hơn cả Nịnh Nịnh sao? Vừa dứt lời, liền có tiếng nói thanh thúy vang lên chào hỏi. Anh Đức, chào buổi sáng. Trương Kiến Đức vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đang cười mỉm mỉm. Hắn cũng vội vàng chào hỏi mà thần bí đưa tờ báo cho cô. Nịnh Nịnh, nói thật đi. Vụ án ở ngân hàng Kim Đạt có phần nào là do em làm không? Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười và nháy mắt. Hai người bạn già đều im lặng không nói gì. Ôi, Trương Kiến Đức cuộn tờ báo nhét vào nách. Hai tay giơ ngón cái lên. Tuyệt vời, nói xong, hắn vui vẻ hỏi. Lương Văn Lâm có mặt tại hiện trường không? Có, Sở Nguyệt Nịnh trả lời thành thật. Ha ha ha ha. Trương Kiến Đức đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lương Văn Lâm. Vô cùng sung sướng, hắn không tin huyền học, để xem hắn còn có gì để nói. Hai người trò chuyện một lúc, Sở Nguyệt Nịnh lấy ra chìa khóa cửa hàng. Anh Đức, em đi mở cửa hàng đây. Trương Kiến Đức lại lấy tờ báo dưới nách ra. Vẫy tay, đi thôi, giờ em cũng là chủ tiệm rồi. Hôm khác lại tán dóc. Không làm chậm trễ công việc của em. Tạm biệt, vì không có xe, Sở Nguyệt Nịnh đành đi bộ. Từ chung cư đến phố miếu cũng không xa. Đi bộ khoảng mười mấy phút là đến. Sau khi chào tạm biệt Trương Kiến Đức và đi thêm mười mấy bước. Cửa hàng phong thủy của cô đã hiện ra trước mắt. Biển hiệu đèn neon rực rỡ. Nổi bật giữa hàng loạt biển hiệu nhỏ khác. Còn khá sớm. Cửa hàng đã có khá nhiều người tụ tập, thấy cô đến, không ít hàng xóm đều vui vẻ chào hỏi. Sở Nguyệt Nịnh đều y y đáp lại, lên cầu thang, thấy Vệ Nghiên Lâm tóc đỏ đang ngồi xổm trước cửa hàng phong thủy. Chiếc áo đạo bào dài kéo lê trên sàn nhà, hắn vẫn chưa ngủ dậy, tóc đỏ rối bời theo nhịp buồn ngủ lắc lư từng chút một. DTVS ở Nguyệt Nịnh kinh ngạc. Sao đến sớm vậy? Cô vừa hỏi vừa mở cửa hàng phong thủy. Vệ Nghiên Lâm đột nhiên mở mắt, lắc lắc tóc đỏ cười ha hả đứng dậy, ôm theo một quyển sách đi theo phía sau. Đã hứa sẽ giúp cô làm việc, tất nhiên không thể đến trễ rồi. Khi vào cửa hàng phong thủy, hắn cũng rất tích cực. Trước tiên mang sách cổ đặt lên kệ trưng bày ở tầng dưới cùng. Sau đó cầm chổi quét dọn vệ sinh từ trong ra ngoài. Chờ đến khi xong việc, Vệ Nghiên Lâm tranh thủ thời gian, đi đến kệ trưng bày lấy sách cổ ra. Hắn mở ra một trang lộ ra những dòng chữ cổ văn khó hiểu. Đưa tới trước mặt Sở Nguyệt Nịnh qua vách ngăn nước ngọt. Cẩn thận nói, Nịnh Nịnh, cô có thể giúp tôi xem một chút không? Sở Nguyệt Nịnh nhìn lướt qua sách cổ. Đặt ly nước ngọt xuống liền nhận lấy sách cổ với vẻ thích thú. Hám Long Kinh, quyển sách này tôi đã nghe nói qua. Chủ yếu là giảng về phong thủy bày trận. Một trong ba cuốn sách cổ phong thủy vĩ đại nhất. Không ngờ anh còn có loại bảo vật này. À, sư phụ để lại rất nhiều sách cổ, bảo vật có ích gì chứ? Không có quyển nào tôi có thể đọc hiểu được. Vệ Nghiên Lâm thở dài, nhưng khi nghĩ đến việc Sở Nguyệt Định có thể đọc hiểu thì lại trở nên phấn chấn. Cách chương